Luân hồi đan đế, chương 760, Mộc phủ bảo khố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nissan D40467 đề cử anh ùng ùng trên bầu trời, rất nhanh xuất hiện cuồn cuộn sấm sét. Những thứ này sấm sét bắt đầu hướng về phía Lạc Thiên Thiên đánh. Trở thành thiên nhân sau đó, mỗi tấn thăng một lần cũng sẽ đưa tới lôi kiếp, tổng cộng phải trải qua 9 lần lôi kiếp. Đây cũng là thiên nhân cửu kiếp nói đến từ đâu tới. Trước kia ở Đại La Thượng Giới, các võ giả nói chuyện là đây là thần minh phủ xuống kiếp số. Nhưng trước kia, Lạc Thiên Thiên cùng Lăng Vân trò chuyện qua. Lăng Vân đối với lần này vô cùng là khinh thường, nói cho Lạc Thiên Thiên chân tướng. Thần minh nào có ở không, nhìn chăm chú thiên nhân cấp võ giả khác, đối với thần minh mà nói thiên nhân chính là con kiến hôi, không có người nào sẽ tận lực là cho con kiến hôi hạ xuống kiếp số. Cái gọi là thiên nhân cướp là võ giả mình cường đại đến lượng nhất định cấp, đưa tới thiên địa từ trường biến hóa, cái này mới đưa đến sấm sét hạ xuống. Rất nhanh, Lạc gia đám người liền phát hiện, Lạc Thiên Thiên lôi kiếp, so võ giả tầm thường mạnh mẽ quá nhiều. Cho dù là Lạc Thiên Thiên tên thiên tài này lôi kiếp uy lực vậy kém hơn Lạc Thiên Thiên 10. Cái này làm cho Lạc gia mọi người sắc mặt lại lần nữa biến hóa. Bọn họ kịp phản ứng, nguyên lai Lạc Thiên Thiên không chỉ là tu vi bị tăng lên, bản chất cũng nhận được thay đổi. Nhất thời bọn họ ánh mắt lại là nóng bỏng, đối với Lạc Thiên Thiên vậy hâm mộ đến mức tận cùng. Nhưng bọn họ không biết là, cho dù là Lăng Vân, vậy không có thay đổi một người bản chất năng lực. Lạc Thiên Thiên thiên kiếp sẽ như thế khủng bố, hoàn toàn là Lạc Thiên Thiên tự thân mệnh hồn nguyên nhân. 9 tầng trời Lạc Thần thức tỉnh, bản thân cứ như vậy đáng sợ. Bất quá, cho dù là cái loại này lôi kiếp, vậy không làm gì được Lạc Thiên Thiên. Một lúc lâu sau, Lạc Thiên Thiên thành công vượt qua 9 lần lôi kiếp. Ở chỗ này ta tuyên bố, sau này thiên thiên tài nguyên đãi ngộ, lên cao đến Hà Lạc Thánh địa cao cấp nhất. Lạc Thanh Viễn nói, những gia tộc khác cao tầng, không có một cái biểu thị phản đối. Bọn họ đã muốn rõ ràng, Lạc Thiên Thiên khẳng định chính là thần bí kia hoàng kim bóng người đệ tử, nếu không người sau không thể nào như vậy yêu đãi Lạc Thiên Thiên. Như vậy, bọn họ lấy lòng không tới thần bí kia hoàng kim bóng người cũng chỉ có thể lấy lòng Lạc Thiên Thiên. Cái này tương đương với, là đường cong kết giao thần bí kia hoàng kim bóng người. Quảng cáo, hơn nữa hôm nay Lạc Thiên Thiên, cho dù không phải thần bí kia hoàng kim bóng người đệ tử cũng đáng được bọn họ như vậy đi nuôi dưỡng. Lạc Thiên Thiên bây giờ là 9 kiếp thiên nhân, thông qua lôi kiếp uy lực tới xem, sức chiến đấu khẳng định vậy rất cường đại. Ở Hà Lạc Thánh địa trẻ tuổi đồng lứa, Lạc Thiên Thiên đã là xứng đáng không thẹn người thứ nhất. Cùng trong chốc lát, phù đồ ngoài thành hoang dã bên ngoài, Lăng Vân mở mắt ra. Mở mắt sau đó, hắn liền cúi đầu xem hướng mình thân thể. Giờ phút này, hắn thân thể đã xuất hiện nhiều hơn da thịt nứt nẻ. Đối với lần này hắn cũng không ngoài suy đoán, chỉ là không lành lặn nguyên thần chèn ép đưa đến. Không lành lặn nguyên thần quá mạnh mẽ, cho dù hắn hiện tại thân xác đã rất mạnh, vậy giống vậy khó mà chịu đựng. Lại kéo dài nữa, cho dù không lành lặn nguyên thần lực còn không có hao hết, hắn thân xác vậy không chịu nổi. Lăng Vân không chần chờ, nhanh chóng uống tử kim đan tu bổ mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, hắn đối với Hạ Hằng nói, tình huống bên ngoài như thế nào? Lăng Vân, đã có không ít người, phát hiện nơi này có dị thường, ở bên ngoài điều tra. Hạ Hằng nói, bất quá, đại trận này ngăn cách hơi thở chức năng rất mạnh, những người này cũng không biết, vậy hoàng kim bóng người, là ngài thi triển. Hắn cùng Lăng Vân giọng nói chuyện, đã phát sinh biến hóa, tràn đầy kính sợ và nóng bỏng. Hôm nay cái này Đại La Thượng Giới, trừ Lạc Thiên Thiên cùng Lăng Vân mình bên ngoài, cũng chỉ có Hạ Hằng, biết vậy hoàng kim bóng người là Lăng Vân thả ra. Hiện tại, Lăng Vân ở Hạ Hằng trong mắt đổi được bộc phát thần bí và to lớn. Chúng ta rời đi cái này, Lăng Vân quả quyết nói. Tiếp theo, hắn không chút do dự, đem chung quanh mộc gia bảo khố thu vào hư không kiêng bên trong, sau đó liền cùng Hạ Hằng âm thầm rời đi. Trừ đại trận, hắn phát hiện phụ cận đây, quả nhiên không hề thiếu võ giả. Bất quá những võ giả này cũng không có phát hiện Lăng Vân và Hạ Hằng, hai người lặng yên không tiếng động liền đi. Cái này cũng có thể nhìn ra, Lăng Vân ở sự bố trí này nhỏ tu di đại trận là bực nào sáng suốt. Không có cái này đại trận, nơi này đã sớm bị những cái kia cường giả chân chính phát hiện, mà không phải là chỉ tới một ít vùng lân cận võ giả nhỏ. Lăng Vân trực tiếp về đến nhân tâm các, nhân tâm các bên trong, mặc dù đã không còn người, nhưng tạm thời bị Lăng Vân dùng để làm chỗ nương thân vẫn là có thể. Tiến vào nhân tâm các sau đó, hắn phát hiện trong này, đã là một mảnh hỗn độn. Rõ ràng, có người đi vào qua, Lăng Vân đối với lần này cũng không ngoài suy đoán, hiển nhiên là đan tâm các người lại tới qua, muốn tìm được mới cửu tham đan và thanh linh đan đan phương. Nhưng bọn họ, hiển nhiên là tốn công vô ích, dẫu sao, hắn đã sớm có chuẩn bị, để cho nhân tâm các bên trong người mang hết thảy rời đi. Đan tâm các người tới chỉ có thể là vồ hụt. Lăng Vân đi tới tầng chót gác lửng, hắn đầu tiên làm là tra xem mộc phủ bảo khố. Lần này hắn vận dụng không lành lặn nguyên thần, có thể nói mất đi một tấm to lớn lá bài tẩy. Nếu như không có cách nào từ mộc phủ trong bảo khố đạt được chỗ tốt to lớn, vậy hắn tâm thần thật sẽ giọt máu. Cũng may, mộc phủ không hổ là ngàn lớp đứng đầu nhà giàu có, không để cho hắn thất vọng. Mộc phủ trong bảo khố chỉ là linh tinh thì có 350.000 cái. Đây không thể nghi ngờ là cái con số kinh người, tương đương với 35 tỷ tỷ linh thạch. Có thể nói toàn bộ phù đồ thánh địa cộng lại cũng không có như thế nhiều linh tinh. Phù đồ thánh địa cùng mộc phủ so sánh, có thể nói nhỏ yếu quá nhiều. Ban đầu mục cửu trần cái này phù đồ thánh chủ cắn răng dưới cũng chỉ có thể gạt bỏ mấy ngàn linh tinh cho Lăng Vân. Trừ linh tinh bên ngoài còn có giá trị 300.000 linh tinh dược liệu. Trọng yếu nhất là 22 kiện hư linh bảo vật. Trong đó cường đại nhất chính là kiện trên cùng hư linh bảo vật. Vốn là mộc phủ trấn tộc chi bảo, vậy trấn yêu hắc hộp là đứng đầu hư linh bảo vật, đáng tiếc bị Lăng Vân cho hủy diệt. Bất quá cái này trên cùng hư linh bảo vật vậy giống vậy không tầm thường. Cái này trên cùng hư linh bảo vật là một cái hạc giấy. Nó dĩ nhiên không phải giống vậy hạc giấy. Linh trúc giấy, quảng cáo, ở cõi đời này, có một loại tiên thiên ẩn chứa linh lực cây trúc là linh trúc. Hạc giấy này tờ giấy, chính là dùng linh trúc chế tạo. Như chỉ là như vậy, nó cũng không khả năng là trên cùng hư linh bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân cẩn thận quan sát một phen, liền phát hiện ảo diệu. Tờ này linh giấy lại trong vô tình dính liền máu rồng. Lăng Vân âm thầm cả kinh, hắn đối với máu rồng rất quen thuộc, cái này linh trên giấy, rõ ràng có rồng máu hơi thở. Là chân chánh long, mà không phải là giao long. Thảo nào, Lăng Vân nhất thời thư thái, thảo nào hạc giấy này có thể trở thành trên cùng hư linh chí bảo. Không tệ không tệ, Lăng Vân đối với món bảo vật này rất hài lòng. Hắn đem hạc giấy này luyện hóa, liền phát hiện hạc giấy này có thể bay, còn có thể tự nhiên biến hóa lớn nhỏ. Ý vị này, Lăng Vân sau này có thể thoát khỏi không phải trời người, không thể phi hành phiền não. Hắn rõ ràng thực lực đã sánh vai hư cảnh cường giả, nhưng liền bởi vì không phải trời người cho nên không thể phi hành. Đây là không có cách nào giải quyết vấn đề, đưa đến hắn mỗi lần muốn đi xa cũng phải làm cho hạ hàng mang. Hôm nay có hạc giấy này, sau này hắn là có thể ngồi hạc giấy phi hành. Còn như những thứ khác hư linh bảo vật, Lăng Vân thì dự định giữ lại, đồng dạng là tương lai để lại cho Bạch Lộc Tông người. Có thể nói có mộc phủ bảo khố, sau này Bạch Lộc Tông không thể nghi ngờ ở rất lớn trong trình độ giải quyết tài nguyên chưa đủ vấn đề. Hiện tại, Bạch Lộc Tông mọi người thực lực không đủ cho nên ẩn giấu. Đến khi tương lai Bạch Lộc Tông mọi người tu vi cũng tăng lên đi lên, nhất định phải ở Đại La Thượng Giới bộc lộ tài năng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật Bia. GT, cách chương.